Kể tu chi tổ, chương 109, La Thị cửa hàng. Góc truyện audio.com, cái này Hoàng Vân Phi miêu tả để Lục Khôn đối với tu tiên giới tàn khốc có lĩnh ngộ sâu hơn, cũng làm cho hắn cảm nhận được áp lực. Nếu là không có Kim Cương Quyết cùng hắn lĩnh ngộ ra luyện thể quyết, hắn coi như đạt được cơ sở công pháp tu vi cũng sẽ không cao hơn Hoàng Vân Phi đi nơi nào. Tư chất không cao Hoàng Vân Phi tận khả năng kiếm lấy linh thạch, vì bất quá là trong cõi u minh một chút hy vọng, ta so với hắn may mắn gấp trăm lần, càng phải bắt được hết thảy cơ hội. Trong lòng cuồn cuộn lấy những ý niệm này, nhưng hắn ngược lại nghĩ đến cái này Hoàng Vân Phi gần 20 tuổi còn chưa đạt tới luyện khí trung kỳ, không khỏi có chút kỳ quái, liền hỏi, Hoàng đạo hữu, đã ngươi 10 năm trước ngay ở chỗ này, cái kia lấy 4 thuộc tính linh căn tư chất. Không nên chỉ có luyện khí tầng 3 trình độ. Một bên Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi nghe được câu này sắc mặt có chút quái dị, bọn họ coi như không có đan dược tương trợ, luyện kỳ 4 tầng cũng nhiều nhất hoa 1 năm rưỡi, có thể nghe ý tứ trước mắt vị này tu tiên giả 10 năm còn không có đạt tới tầng thứ 4, để bọn hắn vô pháp tưởng tượng. Cảm nhận được Triệu gia huynh muội ánh mắt, Hoàng Vân Phi cũng không có tức giận, loại ánh mắt này hắn thấy nhiều, chỉ gặp sắc mặt hắn có chút ảm đạm, thấp giọng nói ra ai, tầm thường 4 thuộc tính linh căn tu tiên giả tu luyện 10 năm, nói thế nào cũng cần phải có luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng ta từ khi 4 năm trước đạt tới tầng thứ 3 đỉnh phong về sau tu vi thì vô pháp đột phá, phục dụng một số tinh tiến tu vi đan dược cũng vô dụng, 2 năm trước ta tốn không? Ít linh thạch bày một vị thúc thúc tìm Nhạc Dương Tông trúc cơ kỳ tiền bối, giúp ta kiểm nghiệm cũng không có cái gì kết quả, sau cùng đổ cho tư chất của ta so tầm thường 4 thuộc tính linh căn kém tốt nhiều, hiện tại ta chỉ hy vọng nhiều kiếm lời một ít linh thạch đổi lấy một số đan dược lại nếm thử đột phá. Lục Khôn nghe được Hoàng Vân Phi lời nói, hơi hơi thở dài một hơi, bởi vì tên Hoàng Vân Phi cùng Tào Vân Bay chỉ kém một chữ, nguyên cớ để Lục Khôn có mấy phần nhớ lại chi niệm, lắc đầu, hất ra trong đầu suy nghĩ, Lục Khôn hướng Hoàng Vân Phi hỏi, Hoàng đạo hữu biết nhập môn tuyển bạt tại có một ngày sao? Hậu thiên mới sẽ bắt đầu, đại khái tiếp tục thời gian một ngày, kết thúc về sau, Nhạc Dương Tông thì sẽ trực tiếp mang theo đệ tử mới về môn phái, đạo hữu tới thời gian vừa vặn. Lục Khôn gật gật đầu, dạng này hắn vừa vặn có thời gian tại Nhạc Dương Tông phường thị, đem trên thân không cần yêu thú tài liệu bán đi, nhìn nhìn lại nơi này có không có thích hợp hắn đồ vật. Tại Linh Minh yêu cốc Lục Khôn thu hàng tương đối khá, chỉ là đánh giết phó gia huynh đệ cùng trương đồ trên thân phân ra tới linh thạch thì khoảng chừng gần 900 khỏa, trên thân còn có đại lượng yêu thú tài liệu trầm mộng giao sơ bộ định giá có gần ngàn linh thạch. Lục Khôn trong lòng có quyết định, nói với Hoàng Vân Phi, Hoàng đạo hữu, mang ta đi trước thu mua yêu thú tài liệu, giá cả so sánh công đạo thương gia, được rồi, Lục đạo hữu mời đi theo ta. Lục Khôn một đoàn người liền theo Hoàng Vân Phi đi vào đại hình trong phường thị, cái này thành trấn phường thị đồ vật tề toàn, chia rất nhiều cái đường đi, có biện pháp khí đường phố, đan dược. Đường phố, nguyên liệu đường phố, phù lục đường phố, ngọc giản đường phố, tạp vật đường phố, còn lại cũng là khu cư trú. Theo Lục Khôn xâm nhập trừ đông đảo luyện khí kỳ tu tiên giả còn có để hắn nhìn thấy tầm 10 vị pháp lực thâm bất khả chắc tu tiên giả tuyệt đối là trúc cơ kỳ trở lên tu sĩ, Lục Khôn trong lòng có chút cảm khái, quả nhiên là đại phường thị, bình thường không gặp được trúc cơ kỳ tu tiên giả, nơi này đều có nhiều như vậy. Phường thị thiết chí có cấm bay trận pháp, tất cả tu tiên giả đều không thể ngự khí phi hành qua không sai biệt lắm một bữa cơm công phu, Lục Khôn bọn người đi đến nguyên liệu đường phố chỗ sâu, đứng ở một cái 3 tầng lầu cửa hàng trước. La Thị cửa hàng, 4 cái màu vàng kim nhạt chữ lớn ấn tại cái cửa hàng này trên biển hiệu tại Lục Khôn rót vào thần. Thước kim mục nhìn chăm chú phía dưới, cái này 4 cái rồng bay phượng múa văn tự vậy mà tàn mát ra một cỗ mãnh liệt ba động, để Lục Khôn cảm thấy một trận choáng váng, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt một mặt chấn kinh chi sắc. Hoàng Vân Phi gặp này, vội vàng nói, mấy vị chớ dùng thần thức nhìn trộm cái này, La Thị cửa hàng. Bảng hiệu, đây chính là Nhạc Dương Tông kết đan kỳ tu sĩ luyện chế, là kiện cực phẩm pháp khí, biết bắn ngược đê giai tu sĩ thần thức. Thì trong lúc nói chuyện, Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi sắc mặt thay đổi trắng bệch, hiển nhiên cũng dò xét chiêu bài này, tốt tại bọn họ thần thức yếu kém, đến không bị thương tích gì. Lục Khôn sau khi nghe được một trận hoảng sợ, nghi ngờ nói, cực phẩm pháp khí. Kết đan kỳ tu sĩ, chẳng lẽ lại cái này La Thị cửa hàng là kết đan kỳ tu sĩ mở? Hoàng Vân, Phi giải thích nói, cái này La Gia tại Nhạc Dương Sơn Mạch thế hệ này phi thường nổi danh, La Gia tu tiên giả đều là Nhạc Dương Tông đệ tử, chỉ là trúc cơ kỳ thì có 5-6 cái, luyện khí kỳ thì càng nhiều, có thể chân chính khiến cái khác nhân kính quý, là La Gia lão tổ, cái này ông tổ nhà họ La cũng là Nhạc Dương Tông mấy vị kết đan kỳ tu tiên giả một trong, La Thị cửa hàng cũng là La Gia đưa ra, tuy nhiên người của La Gia có chút ngạo mạn, nhưng ở làm ăn lên đều rất quy củ, lại thêm kết đan kỳ tu tiên giả danh tiếng, rất nhiều tu tiên giả muốn bán tài liệu đều sẽ tới La Thị cửa hàng. Lục Khôn vừa nghe Hoàng Vân Phi giảng thuật, vừa đi tiến cái này cửa hàng, lầu một có tầm thường viện từ một kích cỡ tương đương, quầy hàng chỉ có 4 cái, lúc này có chút bận rộn, không ít tu tiên giả tại xếp hàng. Có một người mặc màu đỏ, phục sức nữ tử trông thấy Lục Khôn một hàng, đi lên phía trước cung cung kính kính thi lễ, mặt mỉm cười, dùng thanh âm thanh thúy hỏi, mấy vị tiên sư đại nhân tốt, xin hỏi là muốn bán tài liệu sao? Không gặp đến cái này phàm nhân nữ tử không khiêm không ti lời nói, Lục Khôn đã cảm thấy cái này La gia quả thực tiếp theo phen công phu, hồi đáp bán yêu thú tài liệu chẳng qua số lượng không ít lầu một nhiều người như vậy, không thích hợp giao dịch đi. Nữ tử nghe vậy, một mực cung kính hồi đáp tiên sư nếu là có đại lượng tài liệu bán, còn mời lên lầu 2 khách quý khu, không cần tại lầu 1 xếp hàng. Nói xong liền dẫn dắt Lục Khôn một hàng hướng nơi thang lầu đi đến, Hoàng Vân Phi nghe được Lục Khôn nói cũng là cả kinh, bán ra đại lượng tài liệu tu tiên giả hắn gặp qua chẳng qua những người kia đều là Nhạc Dương tông tinh. Anh đệ tử, không nghĩ tới Lục Khôn cũng là cấp bậc này. Triệu gia huynh muội đối với Lục Khôn nói không có cảm giác gì, chỉ lo đông nhìn tây nhìn, ngắm gặp lầu một tu tiên giả xuất ra các loại ly kỳ cổ quái tài liệu, ngạc nhiên không thôi, còn có phát ra tiếng thán phục. Tại nữ tử chỉ dẫn hạ, mấy người thông qua một cái hình vòng thang lầu, đi vào lầu 2, nơi này lớn nhỏ cùng lầu 1 không sai biệt lắm, có 4 đạo màu lam nhạt hình sợi dài bình phong, cách thành 4 khối khu vực. Không gặp đến mấy người lên lầu, một vị áo đỏ trung niên nam tử đi lên phía trước, nhìn Lục Khôn mấy người nhất nhãn, sắc mặt lực mang theo mấy phần thất vọng. Bất quá vẫn là có chút khách khí nói ra, mấy vị đạo hữu là lần đầu tiên đến La thị cửa hàng đi, lầu 2 này là giao dịch đại lượng tài liệu địa phương, mấy vị đạo hữu nếu là tài liệu không nhiều, có thể qua lầu 1 giao dịch. Lục Khôn tập trung nhìn vào, nam tử này lại có luyện khí tầng 10 tu vi, cũng khó trách nói như vậy, Lục Khôn bọn họ thấy thế nào đều là luyện khí tầng 4 tu vi, bình thường nhân này biết cho rằng bọn họ có đại lượng tài liệu. Lục Khôn mỉm cười, tay hướng túi chữ vật vỗ, mặt đất xuất hiện gần 20 tấm yêu lang da lông, ngay sau đó lại đem những tài liệu này thu hồi qua, lạnh nhạt nói, những tài liệu này có thể tại lầu 2 giao dịch sao? Nam tử mặc áo hồng nhìn thấy vừa mới yêu thú ra lông, hơi có chút giật mình, gật gật đầu nói, là tại hạ thất lễ, những tài liệu này hoàn toàn có thể tại lầu 2 giao dịch mấy vị đạo hữu xin. Mấy người bọn họ liền tiến vào một chỗ sau tấm bình phong, chỉ gặp nam tử mặc áo hồng hướng bình phong rót vào một đạo pháp lực. Hình sợi dài bình phong thì kết thúc công việc đụng vào nhau, biến thành hình vòng. Nam tử trông thấy Lục Khôn có chút khẩn trương thần sắc, vội vàng nói, mấy vị đạo hữu, không nên hiểu lầm, cái này bình phong là một kiện pháp khí, có thể đơn giản ngăn cách thần thức, ngăn cách thanh âm, làm cho đạo hữu có thể yên tâm ở đây giao dịch. Lục Khôn trước đó cũng cảm giác được cái này bình phong chỗ khác biệt, không nghĩ tới có như thế công hiệu, nghe nam tử mặc áo hồng sau khi giải thích thì trầm tĩnh lại, đem trong túi chữ vật yêu lang da lông cùng rất nhiều lang chảo lang nha để đặt trên mặt đất, nói ngay vào điểm chính, đạo hữu nhìn những tài liệu này đại khái giá trị nhiều ít linh thạch. Nam tử mặc áo hồng cẩn thận liếc nhìn những tài liệu này, phát hiện khoảng chừng 6 đầu thượng giai yêu lang cùng mười mấy trung giai yêu lang. Tài liệu không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc, đây chính là một cái tiểu hình yêu lang bầy, coi như 2-3 tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả đều không chính xác giao. Nam tử lại mắt nhìn Lục Khôn sau lưng Triệu gia huynh muội, liền đem hắn xem như cái nào đó tu tiên gia tộc quản gia, trong lòng tính toán một khoản, có chút khách khí nói ra, những tài liệu này dựa theo giá thị trường, giá trị 428 khỏa linh thạch, dạng này, ta nhìn đạo hữu là lần đầu tiên đến La gia chúng ta cửa hàng, coi như 430 khỏa linh thạch như thế nào? Lục Khôn nghe vậy trực tiếp điểm đầu, đồng ý giao dịch, cái giá tiền này so Trầm Mộng giao tính ra 400 linh thạch còn nhiều hơn chút. Nam tử mặc áo hồng nhìn thấy Lục Khôn sau khi gật đầu, xuất ra một đống linh thạch giao cho hắn, gặp Lục Khôn gật đầu xác nhận, liền đem lòng đất tài liệu thu. Sạch lên, Lục Khôn đem những linh thạch này thu vào chữ vật đại về sau, nhìn lấy cái này chuẩn bị đứng dậy nam tử mặc áo hồng, khẽ cười một tiếng, nói ra, đạo hữu, đừng nóng vội, ta còn có tài liệu muốn bán. Nói xong, mà truy cập từ nhiều không ít tài liệu, có chút vẫn là yêu thú thi thể. Ách, ước chừng sau gần nửa canh giờ, Lục Khôn đi ra cái này La gia cửa hàng, tên kia nam tử mặc áo hồng làm theo một mực đưa Lục Khôn đến cửa tiệm, biểu lộ cùng ngay từ đầu có một trời một vực, có mấy phần kết giao chi ý, lúc này Lục Khôn trong túi chữ vật đại bộ phận tài liệu đều đã bán ra, đổi thành hơn 1.100 khối linh thạch. Cái này khiến Lục Khôn tư sản đột phá 2.000 đại quan, Lục Khôn dám ở này bán đại lượng tài liệu bởi vì Nhạc Dương Tông Phường Thị là hướng nước khác tu tiên giả bán pháp khí tràng sở. Nếu là nơi này đều xuất hiện sát nhân đoạt bảo sự kiện, người nào còn có sẽ tới đây? Trước đó Linh Minh Phường Thị thì không giống nhau, tốt xấu lẫn lộn, bị nhân để mắt tới mai phục chết như thế nào cũng không biết. Thành công giao dịch sau Lục Khôn tâm tình không tệ, nói với Hoàng Vân Phi, Hoàng đạo hữu, mang bọn ta qua còn lại mấy con phố dạo chơi a, trông thấy ngẩn người Hoàng Vân Phi, Lục Khôn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hoàng Vân Phi đã sớm bị cái này hơn ngàn linh thạch giao dịch làm cho chóng mặt, bị Lục Khôn đập mấy lần mới hồi phục tinh thần lại, nghe được yêu cầu, lập tức cung kính hỏi, Lục đạo hữu, người muốn đầu tiên đi đến chỗ nào một con đường? Lục Khôn suy tư hạ, liền nói ra, phải đi Phù Lục đường phố đi. Sau đó hắn đối với một bên Triệu gia huynh muội nói ra, Thanh Thiên, Tuyết Nhi, một hồi cho các người mua một số phòng thân phù lục, các ngươi hiện tại pháp lực thấp, cái này vừa vặn thích hợp các ngươi kích phát phương pháp, ta cũng đều giao qua. Triệu Thanh Thiên một mặt phàn nàn chi sắc nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đâu. Ngay cả Triệu Tuyết Nhi cũng quật khởi cái miệng nhỏ nhắn nói ra, đúng đấy, nửa ngày cũng không cho chúng ta mua đồ. Cái này, vi sư bây giờ không phải là nhớ tới sao? Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.